Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Thánh Vực cùng chỉ dẫn. Dùng Joshua cùng Akha thực lực, liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm cũng không phải là việc khó. Chiến sĩ thể nội có vô số giống như cao năng động cơ hơi tiểu sinh mệnh có thể kết cấu. Có thể tự phát hấp thu xung quanh hết thảy rời rạc năng lượng. Mà kỵ sĩ cũng có thể mượn nhờ dưới chân đại địa tinh thần chi lực. Năng lượng dự trữ đều có thể vị vô cùng vô tận. Đến bọn hắn cảnh giới này, lại thêm cường đại tự lành năng lực, dùng trước đó như thế chiến đấu tần suất lẫn nhau công thủ. Liền xem như mấy ngày, mấy tháng đều không có cách nào phân ra thắng bại. Hiện tại, song phương thế lực ngang nhau, đều không làm gì được đối phương. Nhưng hai người tại chiến đấu thời điểm đều đang không ngừng tiến bộ. Lẫn nhau tìm tòi đối phương chiêu thức cùng tiết tấu. Mà phương diện này, dùng Joshua phân tích tốc độ cùng kỹ nghệ. Hắn có thể dự đoán ra bản thân nhưng tại 13.700 chiêu sau triệt để nhìn thấu. Akha năng lượng vận chuyển quy luật cùng tiết tấu chiến đấu. Tịnh tại 5.000 chiêu sau đó đem hắn áp chế. Chỉ cần vong ảnh kỵ sĩ không có cái gì lâm tràng đột phá tiết mục. Hoặc là gì đó ẩn tàng đòn sát thủ át chủ bài. Như vậy lần chiến đấu này có thể nói là thắng bại đã định. Nhưng không nói Akha tuyệt không còn như chỉ có như thế chút mức độ. Toàn bộ Grantia thế giới làm sao đến thời gian để hắn tiếp tục chiến đấu rồi. Bình nguyên cuối cùng, gây tổ cao nguyên, nguyên ô lan đế quốc đế đô vị trí chỗ ở thiên khung chi thượng. Năm đạo to lớn màu đen cột sáng quán thông thiên địa. Có hình vòng xoáy to lớn màu đen tầng mây xoay tròn. Tử sắc lôi đình ở trong đó chớp động, tản ra làm cho người hít thở không thông điềm xấu khí tức. Không cần suy nghĩ Joshua liền có thể biết, đó chính là Akha dẫn động thiên địa kịch biến, làm ngày tận thế tới thủ đoạn, mau chóng giải quyết hắn, nghĩ như vậy tới, thế là dùng tự thân phía bên phải thân thể làm mồi nhử đại giới. Chiến sĩ vẫn có địch nhân đánh chúng. Sau đó nắm chặt quyền trái, thu cánh tay, trùng điệp, phảng phất muốn thôi động một khỏa tiểu hành tinh như thế. Đem hắn cuồng bảo vung ra, ầm ầm, một kích phổ thông thông đấm thẳng, lại làm phương viên vài trăm mét phía trong bị đánh thành chân không. Ngay tại này hội tụ chiến sĩ lực lượng toàn thân cùng tinh khí thần nhất quyền không chút nào nửa. Điểm bịp bợm đánh vào Akha ngực trong nháy mắt, liền có thể trông thấy kỵ sĩ hai mắt bỗng nhiên trợn to lồi ra. Hốc mắt nứt toác, ngực lưng chỗ huyết nhục đồng loạt nổ tung chôn vùi. Trong tay phảng phất ngân hà một loại trường thương vậy triệt để tuột tay. Cả người phảng phất nhất mai tốc độ cao nhất phát xạ hỏa tiễn vậy. Dùng mười mấy lần vận tốc âm thanh bay ngược mà ra. Mà ở phía sau hắn, phiêu phù ở bình nguyên phía trên cho bụi, mây đen và thê lương hàn phong toàn bộ bị này thấu thể mà ra quyền kình trực tiếp đánh tan. Khu trục, thậm chí có thể trông thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu rộng vài dặm, kéo dài đến tầm mắt cuối dài rằng rạc quỹ đạo. Này một trọng quyền lực lượng hội tụ đủ để khiến sơn phong vỡ vụn làm bụi lực lượng. Thắng qua trăm vạn tấn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nếu nó đánh vào đại địa bên trên, không hề nghi ngờ sẽ đem hơn phân nửa bình nguyên hòa mình bốc lên biển dung nham. Nhưng lúc này Akha chính là dùng ngực của mình miễn cưỡng ăn một kích này. Đau nhức, cực đau nhức, đau thấu tim gan, đau triệt phế tẩm cốt. Cứng cỏi không gì sánh được thân thể phảng phất muốn bị chặn ngang đánh gãy. Phế lời, trái tim, thực quản và phần đông nội tạng toàn bộ hóa thành than cốc. Kỵ sĩ lúc này bị thương chính là so Joshua càng nặng. Cực hạn cảm giác đau truyền khắp toàn thân hắn, nhưng lại hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng Akha suy nghĩ, vị này tinh thần thánh đồ người thừa kế thậm chí tại bị đánh bay đồng thời còn có thể tỉnh táo. Suy nghĩ, đúng vậy, a, đích thật là mạnh mẽ phi thường một kích, nhưng lại không thể vượt qua hắn năm đó uống vào trộn lẫn lấy trăm con rắn độc mỹ tửu lúc như vậy. Đau nhức, vì phòng ngừa Joshua thừa cơ truy kích, A Kha lên dây cót tinh thần, tại cấp tốc bay ngược mà ra đồng thời. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía chiến sĩ vị trí. Sau đó duỗi ra còn sót lại tay phải, trùng điệp khoảng trống ác một lần. Tức khắc, liền có thể trông thấy từng vòng phảng phất là tinh thần một loại gợn sóng quang mang từ kỵ sĩ quanh thân bộc phát ra. Ngân huy tại khí quyển bên trong lấp lóe, sóng nước lấp loáng, phảng phất như nước chảy, mà không gian vậy tại này ba động dưới, như vô hình dòng nước như thế bóp méo lên tới. Cố nén trọng thương muốn truy kích Joshua liền bị tầng này tầng vặn vẹo không gian ngăn lại. Không thể không ngừng lại truy kích bước chân, điều khiển dẫn lực người có thể tại phạm vi có hạn phía trong vặn vẹo thời không. Tại A Kha toàn lực khống chế dưới, hắn cùng Joshua cách xa nhau này ngắn ngủi mấy ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền hóa thành có vô. Số 7 dập thác loạn thời không, trong đó có trăm ngàn cái trọng lực chênh lệch cách xa đặc thù khu vực. Người bình thường các loại chỉ cần ngộ nhập, trong mấy giây liền sẽ bị lôi kéo chia cắt thành vô số tứ tán máu thịt vụn. Nếu như là Joshua lúc toàn thịnh, như vậy còn có thể dùng suy tính một chút trực tiếp đột phá. Nhưng lúc này chiến sĩ tay phải cùng hơn phân nửa lồng ngực đều bị đánh thành bụi phấn. Áp căn vô pháp dùng loại này trạng thái vượt qua hiểm ác như vậy bình chướng. A Kha vậy vào lúc này rơi xuống mặt đất, bị Joshua huyền kình đánh vào vỏ quả đất chỗ sâu. Hắn chính hảo liền thừa cơ hội này cấp tốc thôi động thể nội nguyên tinh ma năng chi lực, tiến hành cao tốc tự mình tái sinh. Chỉ thấy chung quanh đất đá cấp tốc nhúc nhích, vô số chất chứa tại phía dưới mặt đất nguyên tinh ma năng đều bị A Kha hấp thụ, làm vài dặm phạm vi bên trong đại địa sụp đổ gần 10 mét. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại khái đem lồng ngực chỗ vết thương dùng thuần có thể bổ sung tu bổ hoàn tất kỵ sĩ cấp tốc phá vỡ bùn đất, tức giận 10 phần bay ra hố sâu. Nhưng một màn trước mắt lại làm hắn khiếp sợ quên đi phản kích, bởi vì một vị đỉnh thiên lập địa, đầu cao hơn tầng mây to lớn sáu tay thái thản cự nhân, chính duỗi ra chính mình phảng phất từ cương thiết chế tạo che trời cự thủ, chiều lấy hắn đè xuống đầu. Liên tiếp không ngừng một ngạt bạo tạc tại cự thủ xung quanh vang lên. Mấy ngàn mét phạm vi bên trong tất cả không gian bình chướng dẫn lực bảy dập đều bị thuần túy nhất lực lượng khổng lồ triệt để ép bạo. Mới vừa từ bùn đất bên trong bay ra A Kha trở tay không kịp, trong nháy mắt sau đó liền lại bị này cự thủ trực tiếp theo trở về trong đất đá, còn bị tiện thể ép nghiền một cái. Lúc này Joshua chính vị với đấu khí giáp thép hóa hình cự nhân chính trung tâm, hắn sắc mặt nghiêm túc, thao túng năng lượng sinh mệnh cự nhân nhắm ngay kỵ sĩ bị đè xuống phạm vi phát động một lần lại một lần máy đóng cọc tấn công mạnh. Sáu tay cự nhân đơn lần tần suất công kích cũng không tính nhanh, nhưng nó có sáu cánh tay liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, bạch sắc khí lãng quét sạch thiên địa, bùn đất gợn sóng một loại chiều lấy mười mấy cây số trào ra ngoài đi. Toàn bộ hoang vu bình nguyên đều phảng phất cấp 9 địa chấn giáng lâm một loại kịch liệt rung động. Nếu như nói đây chính là máy đóng cọc, như vậy tất nhiên là thế gian này mạnh nhất, nhất sức lực máy đóng cọc, mà chiến sĩ bị triệt để đánh nát bấy cánh tay phải cùng lồng ngực, lúc này đang bị từng đoàn từ hắn thể nội tuôn ra thuần túy năng lượng sinh mệnh bổ sung. Tu bổ, thiên thanh bảo châu bên trong ẩn chứa lượng lớn năng lượng sinh mệnh sớm đã bị hắn hóa thành thái thản thân thể dung nhập thể nội. Lúc này chính là phát huy tác dụng thời cơ, vô luận là Microbe đại lục hô hấp Pháp, Minh tưởng Pháp hay là Grantia thế giới hấp thu nguyên tinh ma năng chi lực, khai phát tự thân đại não linh năng chi lực phương pháp. Theo chiến sĩ, đều là một loại ôn dưỡng, cải biến thăng hoa tự thân sinh mệnh bản chất thủ pháp. Đánh cái so sánh, nếu như vạn vật chúng sinh đang tiến hành tu hành trước đó, đều là một khỏa không biết đến tột cùng có thể sinh ra vật gì, chứng. Như vậy khác biệt phương pháp tu hành chính là từng chút đem này, chứng, bên trong chứng. Dịch cải tạo thành trong lý tưởng cường đại hình thái, cảm ứng, tiếp xúc năng lượng, đoán luyện, sử dụng năng lượng, khai phát ra đơn độc thuộc về mình lực lượng. Đến này, chứng, có khả năng đến cực hạn. Đây chính là hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim cùng cực ý cảnh giới, mà truyền kỳ. Chính là một loại triệt triệt để thăng hoa, thuế yến, phảng phất như là trải qua vô số ma luyện cùng ôn dưỡng. Chứng bên trong tâm trí rốt cục lĩnh ngộ được gì đó mới là chính mình nhất hoàn mỹ, cường đại nhất hình thái. Thế là liền chính mình chủ động đánh nát vỏ trứng này. Như là hồ điệp phá kén vậy, phá xác mà ra, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Bắt trước Urbandeni sùng sơn thái thản lực lượng, lúc này sáu tay cự nhân cùng lúc trước cùng Helasana đấu sức thì có lấy một trời một vực. Cự nhân sáu tay phía trên, lưu chuyển lên sáu loại hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng, nhiệt độ cao. Trùng kích, chấn động, cắt chém, vỡ nát cùng bạo tạc, mỗi nhất quyền vung ra đều muốn A Kha vị trí đại địa vô tình trà đạp một lần. Nguyên bản phổ thông bùn đất tại lần lượt hoàn toàn khác biệt thuộc tính trùng kích vào, đã bị oanh thành từng mảnh cơ sở hạt nhân bụi. Theo gào thét nhiệt độ cao gió lốc chiều nước cờ 10 cây số bên ngoài bay đi. Do xua thể nội, bàng bạc năng lượng sinh mệnh tại lần lượt huy quyền, oanh kích bên trong, thiêu đốt một loại nhảy nhót. Cao vút trong mây thái thản cự nhân dơ cao chính mình thiết quyền, làm từng vòng màu đỏ sậm quang hoàn đột nhiên xuất hiện. Vờn quanh kia cương thiết một loại cánh tay, tách ra hào quang sáng tỏ, mà xuống một khắc, thiết quyền rơi đập, tầng tầng vòng sáng theo thứ tự vù vù. Hồ quang điện chớp động, giống như điện từ gia tốc quỹ đạo một loại. Làm này nhất quyền cung cấp vô song trùng kích lực, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, vô luận là xung quanh dung nham nhiệt năng, hay là khí quyển bên trong lấp lóe lôi đình điện quang, lúc này đều bị cự nhân hoàn toàn hấp thu, hóa thành chính mình dùng, trở thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhưng cho dù là dùng do xua gần như vô cùng vô tận thể lực, tại liên phát hàng trăm quyền về sau, nhưng cũng cảm thấy thể nội không còn, hiếm thấy có cảm giác mệt mỏi. Hoảng hốt một cái sát na, A Kha liền ăn vào chiến sĩ hàng ngàn trọng quyền, lúc này ở đã hóa thành dung nham hố sâu vỏ quả đất trung ương. Rốt cục lấy lại tinh thần kỵ sĩ không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống. Bắt lấy trong chiến sĩ đoạn trở về khí nhất thời một cái chớp mắt. Hắn cắn răng, khẽ động đã phân mảnh thân thể giơ hai tay lên, mạnh mẽ đứng vững chiến sĩ một kích, mà xuống một khắc, một cỗ vô cùng to lớn bài xích lực liền như là núi thở biển động một loại, chiều lấy bốn phương tám hướng không khác biệt khuếch tán mà đi. Hô, ầm ầm, một phần ngàn giây. Phương viên mấy ngàn mét phía trong tất cả mọi thứ đều bị triệt để bài không. Vô luận là dung nham, bùn đất, cho bụi, cát đá hay là do xua hóa thân cự nhân thiết quyền, toàn bộ bị bàng bạc như biển, không giảng đạo lý lực lượng cấp bài xích ra ngoài. Một cái cự đại chân không tròn cứ như vậy xuất hiện ở hoang vu bình nguyên trung ương. Nếu từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống, liền có thể trông thấy một khỏa từ bụi sao cấu trúc chân không bảo thạch khảm nạm tại màu xám đen ở giữa vùng bình nguyên. Kim sắc dung nham màu đen bức xạ trạng khe hở cùng to lớn cương thiết cự nhân bất quá là tô điểm. Mà xuống một khắc, bị gạt ra không khí, liền hóa thành ngập trời sóng lớn sóng xung kích, đem hết thảy bao phủ hoàn toàn. Tốc độ kia nhanh chóng thậm chí mấy lần với thanh âm. Phương xa vong linh binh sĩ phảng phất cho bụi một loại bị thổi bay. Vài giây sau mới có thể nghe thấy viễn siêu lôi minh điên cuồng gào thét. Sáu tay cự nhân tự nhiên không có bị thổi bay, nhưng do xua lại bị một cỗ phảng phất thần minh một loại. Không gì so sánh nổi uy áp chấn tại nguyên địa. Chiến sĩ giờ phút này cảm giác tựa như là có một cỗ đến từ hắc động sức lôi kéo ngay tại dắt lấy. Chính mình, muốn chính mình nằm dạp trên mặt đất. Kinh khủng dẫn lực biến động làm cơ hồ không có trọng lượng năng lượng sinh mệnh cự nhân vậy đem. Đại địa áp ra từng đạo thô to rộng lớn màu đen khe hở. A Kha tàn phá thân thể phiêu phù ở giữa không trung, bởi vì hết thảy chung quanh đã hóa thành không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại chân không. Cho nên vô luận là biển động khí lãng bao phủ vạn vật hay là sáu tay cự nhân đè sập đại địa đều không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa như một màn thượng cổ kịch câm một loại. Trọng thương kỵ sĩ dùng không gì sánh được nghiêm túc, coi trọng thậm chí nói thượng tôn kính ánh mắt nhìn về phía Joshua. Mà chiến sĩ vậy thao túng cự nhân đầu lâu, cùng vị này khó được đối thủ, đối mặt. Thánh vực, truyền kỳ chi lực, không hề nghi ngờ, vô luận là trước kia, đem hết thảy bài xích ra lực lượng kinh khủng, hay là hiện tại hoàn toàn không biết là gấp bao nhiêu lần trọng lực trói buộc. Đều đã vượt ra cực ý, thiên cảnh cảnh giới cực hạn, là vượt qua nhân loại tưởng tượng chân chính siêu phàm chi lực. Là truyền kỳ lực lượng, không sai, chính là thánh vực, phảng phất biết được trong lòng chiến sĩ ý nghĩ, A Kha không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn dùng tâm linh truyền âm trực tiếp cùng Joshua câu thông. Vị này thân thể đã tại chiến sĩ hóa thân sáu tay cự nhân liên tiếp không ngừng mấy trăm quá ngàn lần oanh kích dưới, biến thành tàn phá không gì sánh được kỵ sĩ dứt khoát ăn ngay nói thật. Ngang nhau cảnh giới, ta vô pháp chiến thắng ngươi. A Kha thân thể lúc này đang nhanh chóng giải thể cũng không phải là tử vong cái chủng loại kia tiêu tán, mà là chuyển đổi thành một loại càng thêm huyền diệu hình thái. Dùng Joshua siêu phàm thị giác, hắn có thể mơ hồ trông thấy phía trước một mảnh thời không ngay tại vạn vẹo, mà một cái mông lung hình người cùng lúc đó phi tốc thành hình. Không hề nghi ngờ, thuộc về kỵ sĩ vỏ trứng đã vỡ nát, lại không đem thực lực của mình áp chế ở thiên cảnh đỉnh phong, A Kha tự nhiên mà vậy phá xác mà ra, trở thành một loại càng cường đại, càng hoàn mỹ, càng gần sát hắn lực lượng bản chất sinh mệnh hình thái. Hoàn toàn do dẫn lực sóng cấu trúc mà thành hình người xuất hiện ở mảnh này thật trống trơn gian. Chính trung tâm, nó hắn, cường giả thánh vực, A Kha giơ lên mình tay, mà to lớn vô cùng, đứng thẳng thân cao vượt qua 600 mét sáu tay cự nhân chợt cảm thấy dẫn lực điên đảo. To lớn dẫn lực đem hắn hít vào lên thiên không. Kỳ thật ngươi đã đánh bại ta, chiến sĩ, lúc này, còn không biết đối phương danh tự. A Kha nói nghiêm túc, hắn vô hình thân thể tại vừa mới tạo thành trong nháy mắt đó, liền bắt đầu chậm rãi tự diệt. Grantia thế giới bản nguyên lực lượng tràn đầy gần như kết thúc tĩnh mịch, kia là cũng không thua kém hư không hỗn độn phá diệt chi lực. Đem toàn bộ thế giới phía trong lực lượng cảnh giới khóa kín tại thiên cảnh đỉnh phong. Vô luận là muốn đột phá, hay là muốn phát huy ra thánh vực chi lực, người đều muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Cho dù là kỵ sĩ nguyên bản là vong linh chi thân, vậy vô pháp coi thường, mà vừa mới khôi phục lại chính mình toàn lực trạng thái, liền muốn đối mặt tử vong vong linh kỵ sĩ không có một tơ một hào hoảng sợ. Hắn dùng một loại bình tĩnh không gì sánh được, thậm chí kéo lấy mỉm cười giọng nói, nhưng chiến đấu cũng không phải là một mực là công bình công chính. thể nghiệm một lần thánh vực chi lực đi. Song trường chậm rãi chắp tay trước ngực, bên trong đất trời lần nữa tràn ngập nổi lên mông lung tinh quang. A Kha nhìn qua chỉ là dự định đem song trường khép lại, có thể do xua lại cảm ứng được có một cỗ mạnh mẽ to lớn, phảng phất chân chính tinh thể một loại to lớn dẫn lực nguyên xuất hiện ở chính mình quanh thân, vô cùng vô tận, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa, lực lượng chính điên cuồng theo bốn phương tám hướng vọt tới, tựa hồ muốn hắn áp xúc, đè ép, ép thành một quả nhìn bằng mắt thường không thấy hạt cơ bản. Cảm giác này tựa như là chính mình hóa thân một quả nguyên sơ kỳ điểm hư không hắc động, dẫn lực kinh khủng nhất, nhất không thể chống cự một mặt xuất hiện ở thể nội. Vẻn vẹn là một cái chớp mắt, 700 mét cao năng lượng sinh mệnh cự nhân liền bị này cỗ cự lực lôi kéo đổ sụp, áp xúc thành chỉ có 3 mét không đến hình thái. Vô số tinh vi nhỏ xíu năng lượng kết cấu tại này đổ sụp quá trình này sinh ra bạo tạc, kinh khủng trùng kích lực vô pháp nhảy ra bên ngoài thân, chỉ có thể ở chiến sĩ thể nội đến trở về chấn động, tạo thành nhiều lần thương tổn. Ha ha ha, thật đúng là đủ sức lực a. Nhưng giờ phút này, do xua nhưng không có nửa điểm đối phương bất thình lình dùng ra truyền kỳ chi lực phẫn nộ chiến. Đấu vốn là phải như vậy, địch nhân có siêu việt thực lực của ngươi, dựa vào cái gì không để cho đối phương dùng? Xem như chiến sĩ, nên biết rõ, đây là không thể né tránh một điểm. Huống chi, chiến sĩ hiện tại không những không giận, ngược lại vui vẻ hưng phấn tới cười to lên. Do xua cảm nhận được, đây mới thực là truyền kỳ chi lực. Chân chính ra tay với mình truyền kỳ chi lực, cùng lão giáo hoàng Eagle tại Thánh Sơn chiến một cái chớp mắt tiêu diệt mấy vạn cuồng long lực lượng khác biệt, cùng Israel vốn là luận bàn lực lượng khác biệt, cùng tự nhiên đạo sư vẻn vẹn là vì cứu người trợ giúp lực lượng khác biệt. Lúc này A Kha không hề nghi ngờ, là dùng nhất chăm chú, nhất chân thành, không có nhất huyền niệm thái độ, đối với mình phát ra bao hàm sát ý một kích. Chính là cái này a, chính mình chờ mong đã lâu, muốn thể nghiệm lực lượng, từ dẫn lực tạo thành vô hình lồng giam bên trong, toàn thân lưu chuyển lên phảng phất cương thiết một loại màu xám bạc lãnh quang. Còn tại chậm rãi thu nhỏ lại sáu tay cự nhân phí sức không gì sánh được đưa cánh tay chống ra. Nhất cử nhất động đều nặng nề tới phảng phất muốn đẩy ra một tòa cao mấy ngàn thước sơn phong. Do xua lúc này phảng phất tại dẫy khỏi gông xiềng, mà xuống một khắc, dư thừa bốn cánh tay dung nhập vào bình thường kia đôi cánh tay bên trong. Đây cũng không phải là A Kha lực lượng áp bách, mà là chiến sĩ tự phát tiến hành lực lượng điều chỉnh cùng tập trung. Hơn nữa, ai nói truyền kỳ chi lực chính là vô địch? Thần tính đường vân, tại do xua bên ngoài thân lan tràn, nương theo lấy chiến sĩ buông thả không gì sánh được cười to, phóng xuất ra đỏ thẫm như huyết ảm mang. Ai nói hắn liền hẳn phải chết? Thất bại rồi, chẳng lẽ hắn liền không thể đánh nổ này dẫn lực tràng phong tỏa, thiết thiết thực thực chính diện đánh xuyên này truyền kỳ lực? Mười ngón quán mở, song quyền thu nạp, tại không biết bao nhiêu vạn lần dẫn lực áp bách bên trong, chiến sĩ làm ra nhất chính quy, nhất không thể bắt bẻ tư thế chiến đấu. Lúc này năng lượng sinh mệnh cự nhân đã bị triệt để áp trở về do xua thể nội. Có thể trông thấy hai cánh tay của hắn tầng ngoài có như là cốt thép một loại mạch máu bắp thịt. Đường vân ngay tại gian khổ nhúc nhích, co duỗi, tích góp nhất là cuồng bạo, không thể trói buộc lực lượng. Sau đó, chính là song quyền, chiều lấy bầu trời vung lên, ầm ầm, thiên băng địa liệt một loại tiếng vang nổ tung, khí lưu tùy ý quét, chiến sĩ cánh tay tại vung ra trong nháy mắt đó liền vỡ vụn thành đầy trời huyết hoa. Mà huyết hoa vậy tầng tầng bạo tạc, làm xung quanh bị huyết vụ bao phủ, kinh khủng tinh hồng khí lãng dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ quét ngang xung quanh đài. Địa, nguyên bản coi như có thể nhìn ra hình dạng bình nguyên. Tại này một cái chớp mắt bị lực lượng kinh khủng như vậy vỡ vụn làm bụi. Sau đó bị bàng bạc ngang ngược gió lốc mang theo. Chiều lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mà tại hết thảy bụi bặm đều lạc định. Hết thảy dư ba đều kết thúc về sau. Trên bầu trời, ngay tại chậm rãi tán loạn dẫn lực sóng hình người xa xa cùng mỏi mệt sắp chết chiến sĩ đối mặt. Chiến sĩ trên hai tay huyết nhục đều đã triệt để sụp đổ. Còn lại bạch cốt âm u. Chỉ có những cái kia có được thần tính xương cốt không có bạo liệt. Nhưng mặc dù là như thế, vậy có thật nhiều nhỏ xíu khe hở xuất hiện tại trên đó. Tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để bể nát như thế. Siêu phàm chi lực có thể quyết định thế giới vận mệnh. Giữa không trung, A Kha nhẹ giọng nói, toàn bộ văn minh hướng đi đều từ ngươi ta loại tồn tại này quyết định. Hắn lúc nói lời này, thân thể đã tán loạn hơn phân nửa. Lão kỵ sĩ nhìn qua rất thỏa mãn. Hắn mỉm cười gật đầu nói, cho nên cẩn thận, kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì không cẩn thận, liền sẽ để chúng sinh bước vào lạc lối. Nhìn chăm chú do xua, tựa hồ muốn chiến sĩ hình tượng khác trong tâm khảm. Hắn không khỏi khẽ thở dài. Không biết tên chiến sĩ, ngươi là thánh hiền người thừa kế. Thực lực của ngươi thiên phú mẫu dung nghi vấn. Nhưng ngươi thật có thể dẫn dắt microb đại lục chúng sinh tiến lên. Đi hướng chính xác tương lai sao? Ngươi thật có thể lợi dụng chúng ta thế giới hy sinh. Để hỏa diễm lại cháy lên. Đi hướng ánh sáng sao? Đây là kế thừa lão sư. Tinh thần thánh đồ nguyện kỵ sĩ cũng không nói ra miệng một câu. Mà do xua tại bình phục thể nội năng lượng loạn lưu sau đó. Liền mở mắt, chuyện tương lai, ai có thể biết được. Chiến sĩ không chần chờ chút nào. Dùng kiên định như sắt đá ngữ khi nói. Nhưng ta có can đảm làm ra lựa chọn. Không biết tên kỵ sĩ. Người mệt mỏi. Vậy ra, vô pháp làm ra quyết định. Chỉ có thể do dự dự, cùng ta chiến đấu, cho nên, giao cho ta a vô luận là Grantia thế giới vận mệnh, hay là hết thảy phía sau chân tướng, tinh thần chi quang huyễn hóa mà thành hình người trầm mặc. Rất lâu, sau đó lặng lẽ tiêu tán ở vô hình, chỉ còn lại có một câu thanh âm lưu lại, vậy liền giao cho ngươi, chiến sĩ, giữa không trung. Có tinh thần chi quang ngưng tụ, chỉ hướng bình nguyên cuối cùng, gây tổ cao nguyên phía trên, nơi đó có mây đen như vòng xoáy. Năm đạo, không, bây giờ là bốn đạo to lớn cột sáng thông thiên triệt địa. Làm từng đạo tử sắc thiểm điện xuyên qua chân trời, kia là chỉ dẫn quang mang, chỉ hướng hết thảy khởi nguyên, cùng kết thúc địa phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.